Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 20, hồn đăng cùng thanh âm. Từ gia trấn bên ngoài, quỷ phòng, trong đại đường, Hoàng Thịnh nhíu chặt lông mày, lẳng lặng đứng lặng ở giữa. Nhậm Đình Đình ôm Hoàng Hiểu Hinh, lo lắng ngồi tại trên một cái ghế. Cửu Thúc sắc mặt tái nhợt, che ngực, ngồi trên ghế, Mục có thần sắc lo lắng. Thu Sinh cùng Văn Tài hai người thần sắc lại là an tâm không ít. Hai người tụ cùng một chỗ, tại trong đại đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Thấp giọng thì thầm, đột ngột, Văn Tài dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thịnh. Hỏi, A Thịnh, người nơi này thật sự là đề phòng xâm nghiêm. Bên ngoài ngay cả quân đội đều có. Ở chỗ này, Thạch Kiên người kia, hẳn là sẽ không đuổi theo A. Văn Tài kiểu nói này. Thu Sinh cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thịnh, hy vọng từ Hoàng Thịnh miệng bên trong phun ra một cái hắn muốn đáp án. Đáng tiếc bọn hắn tìm nhầm người, từ Hoàng Thịnh nơi này tìm không thấy trong lòng an ủi. Hắn hồi tưởng một lần phim Thạch Kiên hiện ra qua năng lực, lại liên tưởng đến bên ngoài phòng bị năng lực, lắc đầu, đạo, không biết, làm sao lại thế, bên ngoài nhiều như vậy khẩu súng. Ai đến đều nghỉ cơm nha. Văn Tài xấu hổ cười. Không biết là đang thuyết phục Hoàng Thịnh vẫn là đang thuyết phục chính mình. Hoàng Thịnh không thèm để ý hắn. Trong lòng tại làm dự tính xấu nhất. Nếu như Thạch Kiên thật công tới, nên làm cái gì? Nếu là kim đan cao thủ có thể là phàm nhân súng pháo có thể đối phó liền tốt. Hoàng Thịnh cũng không cần như thế phiền. Mặc dù nói, kim đan cấp bậc tu sĩ cũng là nhục thể phàm thai. Chúng súng pháo cũng không khá hơn chút nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người được công kích đến người ta nha. Ngay cả công kích đều công kích không đến người ta. Cái khác đừng nói là, mỗi cái tu luyện tới kim đan cấp bậc tu sĩ cũng sẽ không đơn giản. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chớ nói chi là Thạch Kiên loại này kim đan cấp bậc nhân vật hung ác. Liền ngay cả Cửu Thúc loại này, kim đan cấp bậc tu sĩ bên trong tương đối lệch yếu tồn tại. Nhưng Cửu Thúc nếu quả như thật buông tay buông chân, chịu khống chế một nhóm lớn quỷ vật công kích, đối mặt loại này quỷ dị khó lường. Vật lý tổn thương không tốt âm vật, bao nhiêu quân đội tới đều sẽ bị những này quỷ vật hút khô dương khí. Đương nhiên Cửu Thúc nếu quả thật làm như vậy, cùng hắn một mực kiên trì tín niệm trái ngược. Đoán chừng cũng liền đột phá không đến kim đan kỳ. Thấy Hoàng Thịnh thật lâu không để ý hắn, Văn Tài từ lấy cái chán, ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không dám nói thêm nữa, liền ngậm miệng lại. Ngược lại là Cửu Thúc nhíu chặt lông mày, ngưng thần nghĩ một lát về sau, đối Hoàng Thịnh nói, A Thịnh, người cũng không cần quá lo lắng. Trở qua đêm nay, ta thương thế có chuyển biến tốt đẹp, ta liền thi pháp truyền tin về Mao Sơn. Đến lúc đó Thạch Kiên hắn cũng không dám như thế càn rỡ. Hoàng Thịnh quay đầu nhìn về phía Cửu Thúc. Hắn đã là phái Mao Sơn trưởng môn. Hữu dụng không? À, phái Mao Sơn còn không phải một mình hắn định đoạt. Môn phái phúc địa bên trong còn có ta Mao Sơn một mạch già lão tồn tại. Các bô lão liên thủ. Liền ngay cả Thạch Kiên đều không phải đối thủ. Cửu Thúc trầm thấp nói, thật, quá tốt rồi, đúng thế, sư phó, người nói sớm đi, hại chúng ta một đêm lo lắng đề phòng. Hoàng Thịnh còn chưa lên tiếng, Văn Tài cùng Thu Sinh liền giành nói, biểu hiện trên mặt mừng rỡ, đồ hỗn trướng, khụ khụ, Cửu Thúc bị tức được không nói, cảm xúc một kích động, khiên động ngực thương thế, liên tục ho khan, sư phó, chấm ngoặc kép. Sư phó, chấm ngoặc kép, Thu Sinh cùng Văn Tài liên tục hô. Hoàng Thịnh thấy thế cũng quan tâm hỏi. Sư bá, ngươi không sao chứ? Cửu Thúc vẫy tay ra hiệu không có việc gì. Cúi đầu lại kịch liệt ho khan vài tiếng. Mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Thu Sinh Văn Tài. Nghiêm nghị nói, các ngươi chớ đắc ý. Ta đã không cảm giác được. Ta lưu tại phái Mao Sơn hồn đăng phản ứng. Nếu như ta đoán không lầm, khẳng định là các ngươi đại sư bá Thạch Kiên động tay chân. Hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta. Hồn đăng, Hoàng Thịnh ở một bên nhíu mày. Lúc trước hắn có nghe Tứ Mục đạo trưởng vẫn là Cửu Thúc nói qua. Không sai, hồn đăng. Cửu Thúc hướng Hoàng Thịnh giải thích. Hồn đăng, chính là chúng ta Mao Sơn đệ tử. Tu Vi đạt tới trúc cơ kỳ về sau. Liền muốn tại Mao Sơn Tổ Đình dùng bí pháp cùng tinh huyết nhóm lửa một chiếc đèn. Người chết thì đèn tắt. Nếu như Mao Sơn đệ tử bên ngoài ngoài ý muốn tử vong. Lưu tại Tổ Đình hồn đăng liền sẽ tự động dập tắt. Từ đó để phái Mao Sơn người biết được. Mặt khác, nếu như tất yếu phải vậy. Còn có thể thông qua quay lại pháp chú. Đem chết đi trước tình cảnh chiếu ra đến. Từ đó biết Mao Sơn đệ tử tử vong chân tướng. Ta xem Trừng Thạch Kiên biết Thạch Thiếu Kiên tin. Chết thời điểm, không có ngay tại chỗ nổi lên. Liền có phương diện này suy tính. Hiện tại hồn đăng đã bị Thạch Kiên thi triển tay chân. Nếu như hắn giết chúng ta, động tác ẩn nấp chút, cũng không có người cảm kích. Hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Hoàng Thịnh yên lặng nghe, lại là đối trong phim ảnh cái nào đó chi tiết minh ngộ tới. Đó chính là tại Thạch Kiên tự tay giết chết con trai mình Thạch Thiếu Kiên về sau. Đã đối Cửu Thúc động sát tâm, lại vẫn cứ không có ngay tại chỗ đánh giết nguyên nhân. Nguyên lai chính là chiếc đèn này nguyên nhân. Đáng tiếc, A Thịnh, nếu là ngươi cũng có lưu lại một chiếc hồn đăng. Vậy bây giờ nói không chừng liền không có bị động như vậy. Cửu Thúc bờ môi trắng bệch, suy yếu thở dài một tiếng nói. Hoàng Thịnh nghe xong không nói gì. Lúc đầu Hoàng Thịnh tiến giai trúc cơ về sau, đạt được chân truyền về sau, thì phải tìm về thời gian Mao Sơn Tổ Đình, kính bái tổ sư, cũng lưu lại hồn đăng. Chỉ là Hoàng Thịnh trong lòng một mực không nguyện ý, tìm các loại lý do không có đi Mao Sơn. Về sau, hắn truyền gia nhập ma sự tình. Chuyện này cũng liền phai nhạt đi. Bên trong đã từng nói qua, bọn hắn đời này người làm sao đều hữu thụ hãm hại chứng vọng tưởng. Lại là nói chúng Hoàng Thịnh tâm thái. Lưu lại hồn đăng cố nhiên có thể để phái Mao Sơn người biết được sinh tử của ngươi tình trạng. Nhưng hắn tác dụng còn không chỉ có như thế. Thì chú qua đi, phái Mao Sơn còn có thể thông qua chiếc đèn này đến tìm kiếm vị trí của ngươi. Hoàng Thịnh gánh vác nhiều như vậy bí mật, nào dám lưu lại hồn đăng, cho nên cũng liền hết kéo lại kéo, làm tới hiện tại không giải quyết được gì. Bất quá Hoàng Thịnh ngược lại là không có chút nào hối hận. Nói thật, từ hiện đại tới hắn, không giống thời đại này ngươi, đối môn phái có nặng như vậy lòng cảm mến. Đối với Hoàng Thịnh đến nói, môn phái, trong lòng hắn, càng giống là trường học nhân vật. Đối với mình trường học cũ, rất nhiều người đều là lòng mang cảm kích, nhưng là, có thể hay không vì trường học cũ kính dâng ra bản thân sinh mệnh cùng hết thảy tài sản. Cái này liền khó nói. Hoàng Thịnh cũng chính là như thế. Đương nhiên những lời này không thể đối Cửu Thúc bọn hắn nói. Hắn há hốc mồm, đang muốn hỏi thăm một chút cái khác sự tình khác. Đột nhiên cả người liền đột nhiên dừng lại. Giật mình. Nghiêng tai lắng nghe, thế nào? Hoàng Thịnh đột nhiên cử động tự nhiên đưa tới Cửu Thúc Văn Tài Thu Sinh sự chú ý của bọn họ. Nhìn Hoàng Thịnh vài lần, phát hiện lông mày của hắn càng phát ra nhăn càng sâu về sau. Cửu Thúc rốt cục mở miệng hỏi. Bên ngoài, có âm thanh. Hoàng Thịnh ngữ khí trầm thấp nói. Sắc mặt của hắn đã hơi khó coi. Làm sao ta không nghe thấy? Nghe được Hoàng Thịnh kiểu nói này. Văn Tài cùng Thu Sinh hai người bọn họ cũng vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Lại một điểm thanh âm đều không nghe thấy. Văn Tài lập tức hỏi. Cửu Thúc cũng cau mày. Hoàng Thịnh mày nhíu lại được sâu hơn. Lại nói. Tốc độ thật nhanh. Cửu Thúc Văn Tài Thu Sinh còn có Nhậm Đình Đình trên mặt bọn họ đều là một cái đại hào không hiểu. Ngay sau đó bọn hắn liền nghe được bên ngoài kêu cha gọi mẹ tiếng kêu. Phanh phanh phanh tiếng súng. Còn có, rất quái dị khua chiêng gõ trống thanh âm, ba thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, chớp mắt thời gian, tiếng kêu cùng tiếng súng biến mất, truyền đến bọn hắn bên tai chỉ có khua chiêng gõ trống thanh âm. Khua chiêng gõ trống thanh âm càng ngày càng gần, không bao lâu, liền như là vang ở bên tai, Hoàng Thịnh Thu Sinh Văn Tài Cửu Thúc bọn hắn đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổng phương hướng. Nhậm Đình Đình biểu lộ sợ hãi không thôi. Cho tới nay không nói lời nào nàng. Ôm thật chặt trong ngực Hoàng Hiểu Hinh thân thể. Về sau vừa lui mấy bước. Đột nhiên, một cây 30cm, ước chừng một thước rộng thật dài cọc gỗ phá cửa đụng tiến đến. Thu Sinh Văn Tài bọn hắn dọa đến lôi kéo Cửu Thúc liên tiếp lui về phía sau. Thạch Kiên Mộc Thung Đại Pháp bọn hắn đã sớm được chứng kiến. Cửu Thúc chính là bị cái này Mộc Thung Đại Pháp đả thương. Cọc gỗ khí thế hung hung. Bọn hắn nào dám ngạnh kháng. Chỉ có Hoàng Thịnh, nhìn thấy cọc gỗ thời điểm. Căng thẳng trong lòng, thần tình trên mặt không thay đổi. Nắm đấm nắm chặt, mang ánh sáng lại tại trên thân hiển hiện. Sau đó xông về phía trước mấy bước. Đối đánh tới cọc gỗ trung tâm. Chính là đại lực một quyền nện vào đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.